Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, Thiết Hố. Luận bàn, Thạch Hạo cũng có chút tiểu kinh quái lạ, nhưng hắn lập tức liền chậm rãi gật đầu. Tốt, những người khác nhao nhao thối lui, cho hai người đưa ra không gian tới. Ta chính là Kim Xà Tộc thiếu chủ, Kim Khôi. Thanh niên mặc áo vàng ngạo nghễ nói ra, một bộ bế nghễ Thạch Hạo bộ dáng. Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, nhanh lên phóng ngựa tới, ta chờ ăn viên kia thái hư quả. Kim Khôi bật cười, ngươi thật đúng là cuồng. Tốt, thành toàn ngươi. Hắn giết tới đây, linh hồn lực huyễn hóa ra một cây gậy, hướng về Thạch Hạo vào đầu đánh qua. Oanh! Một kích này như khai thiên tích địa, kỳ trọng cực nhanh. Thạch Hạo kinh ngạc, cái này Trần Hạo, Kim Khôi đều là đánh từ đâu xuất hiện? Nói đến chiến lực mà nói, bọn hắn muốn so Uông Thiên Vũ các loại tinh vũ công nhận thiên tài mạnh hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề là, trước đó bọn hắn căn bản thanh danh không hiển hách, không người đến nghe tên của bọn hắn. Chỉ có như vừa hải hạng người vô danh, chiến lực lại rất là khủng bố, còn có được thái hư quả dạng này dị bảo. Đây là có chuyện gì? Kỳ quái về kỳ quái, Thạch Hạo chỉ là nhẹ nhàng một trường, liền đem Kim Khôi một kích này nâng, đều là linh hồn lực đối với linh hồn lực, cũng không phải hóa thành binh khí liền sẽ cứng một chút thô một điểm. Hừ, Kim Khôi cũng không nhụt chí. Dùng sức thoáng giấy rùa, một lần nữa lấy được cây gậy quyền khống chế, hướng về Thạch Hạo cuồng đánh mà đi. Thạch Hạo tùy ý chống đỡ, nhưng cũng không hề sử dụng toàn lực, chỉ là cùng Kim Khôi duy trì một cái tương xứng cục diện. A, tại sao gia hỏa này không mãnh liệt? Thật nhiều người đều là kỳ quái, nhưng tự nhiên cũng có người thông minh, lập tức nhè răng đứng lên. Trần Hạo cũng là sắc mặt cổ quái, hắn cùng Kim Khôi thực lực chênh lệch không nhiều, dù là Kim Khôi chiếm ưu cũng là có hạn, cho nên hắn bị Thạch Hạo cơ hồ là một chiêu dây, cái kia Kim Khôi cũng không có khả năng tốt hơn chỗ nào. Sao có thể cùng Thạch Hạo đánh cho có đến có về? Cho nên, đây chỉ có một cái khả năng, Thạch Hạo là cố ý. Nhưng vì cái gì đâu? Hắn là như thế này khiêm tốn người sao? Chẳng lẽ, Trần Hạo bỗng nhiên nghĩ đến, gia hỏa này sẽ không muốn hố càng nhiều người cùng hắn luận bàn. Thừa cơ phát một bút tài đi, người nhà thật sự là rơi tiền trong mắt a. Phải biết nơi này đều là tiên giới mấy cái chủng tộc thiếu chủ. Công chúa, người ngay cả bọn hắn đều hố mà nói. Về sau chẳng lẽ liền không muốn phi thăng tiên giới rồi? Vừa đến tiên giới liền cừu ra đầy đất, liền hỏi ngươi còn thế nào lăn lộn đi. Mà nhìn thấy như vậy tình hình chiến đấu, Kim Khôi những tiểu đồng bọn kia đã lộ ra vẻ ngạo nhiên, lại có chút chấn kinh. Ngạo nghễ là Trần Hạo nói đến cũng quá khoa trương, phàm giới nào có thiên tài như thế, có thể tùy tiện trà đạp bọn hắn những này tiên giới anh tài. Khiếp sợ thì là, cái này phàm giới thiên tài thật là lợi hại, lại có thể cùng Kim Khôi đánh cho khó phân thắng bại. Thật sự là không dễ dàng. Nếu như tiểu tử này có thể tại tiên giới tu luyện, chỉ sợ có thể địch nổi Tiểu Lang Vương, thậm chí Tứ Phong, Chư Phi Vũ cũng không nhất định. Kim Khôi đánh lâu không xong, không khỏi động hỏa khí, trong hét lớn một tiếng, cả người đúng là hóa thành một đầu màu vàng đại xa, hướng về Thạch Hạo quấn quanh tới. Mãng thôn thiên hạ, hắn quát to. Thạch Hạo cười một tiếng, đừng hơi một tí liền muốn thôn thiên, diệt thiên, ngươi có năng lực này sao? Hắn dương động lỗ đen, đem Kim Khôi biến thành cự xà cho sinh sinh nuốt vào. Bất quá, Kim Xà lập tức lại từ một chỗ khác xông ra, vừa hình lại là nhỏ một vòng, giống như tẩy một chút, rút lại giống như, Kim Khôi biến thành đại xà không khỏi biểu lộ động dung. Bị như thế một chút, linh hồn lực của hắn nhận lấy cực lớn thương tích, ít nhất phải vài ngày mới có thể khôi phục tới. Cái kia đến tột cùng là thuật pháp gì, lại đáng sợ như thế, ngay cả huyết mạch chi lực của hắn đều là sinh sinh khắc chế. Lại đến, Thạch Hạo xông tới, ra quyền như mưa, lần này, Kim Khôi liền không ngăn được, không có mấy lần công phu liền bị sinh sinh đánh nát. Thối lui ra khỏi Thái Hư giới, Thạch Hạo cười một tiếng, đem để ở một bên Thái Hư quả nhặt lên. Hướng về Tử Kim Thử đã đánh qua. Ây, cái này cho ngươi. Tử Kim Thử đắc ý tiếp nhận. Lập tức liền gặm. Cái này khiến đám người thấy nhe răng. Bại gia, thật sự là quá bại gia. Thế mà cầm chân quý như thế bảo quả cho một con chuột ăn. Ta đánh với ngươi một trận. Kim Khôi trong những tiểu đồng bọn kia. Lại có một người đứng dậy. Người này khí vũ hiên ngang. Trên đầu càng có một đám bộ lông màu đỏ ngòm, có một loại khó mà hình dung cao quý khí tức, đồng dạng là một viên thái hư quả. Người trẻ tuổi kia xuất ra một viên trái cây, để ở một bên, Thạch Hạo mắt nhìn, gật gật đầu, được, ta chính là huyết lang tộc thiếu chủ, người xưng tiểu lang vương, người trẻ tuổi kia ngạo nghễ nói ra, xin mời. Thạch Hạo thái độ rất tốt. Dù sao, đây đều là kim chủ, đáng giá hắn mỉm cười phục vụ. Tiểu lang vương thả người nhảy lên, hướng về Thạch Hạo đánh giết mà đi. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người. Nếu là Uông Thiên Vũ chi lưu đối đầu mà nói, đoán chừng là bị miểu sát phần. Căn bản không biết nên làm sao chống đỡ. Nhưng mà, đối đầu đánh vỡ tốc chi cực cảnh Thạch Hạo tới nói. Đây chính là chút lòng thành, thân hình hắn nhoáng một cái, cùng đối phương so với tốc độ tới, không thua bao nhiêu, cái này khiến Kim Khôi những tiểu đồng bọn kia giật nảy cả mình. Không nghĩ tới vừa rồi Thạch Hạo cùng Kim Khôi đánh thời điểm, còn không có dùng tới toàn lực, hiu hiu hiu, ngươi tới ta đi, kịch liệt không gì sánh được, tiểu lang vương xác thực còn mạnh hơn Kim Khôi. Nhưng nhiều lắm là chính là một bậc nửa bậc, mà Thạch Hạo đâu, bổ thần miếu vô địch, chênh lệch này như thế nào một bậc nửa bậc có khả năng bù đắp. Hắn tùy ý xuất thủ, lại là duy trì một cái tương xứng cục diện, không thể ra tay quá mạnh, nếu không đem người hù dọa, còn có ai sẽ đưa bảo vật cho hắn đâu. Thẳng giao đấu hơn trăm chiêu, Thạch Hạo mới ở tiểu lang vương lộ ra một chút kẽ hở, đem đối phương xua nát, lập tức hóa thành toái quang biến mất. Nếu như tiểu lang vương còn tại này mà nói, hắn tất nhiên sẽ hãi nhiên thất sắc, hướng đám tiểu đồng bọn cảnh cáo. Hắn vừa rồi căn bản không có lộ ra sơ hở, mà là Thạch Hạo lực lượng đột nhiên bộc phát đến nghiền ép hắn tình trạng, để hắn căn bản không có chống đỡ chi lực. Lên mẹ nó thiên đại hợp lý a. Đáng tiếc, hắn căn bản không thể tới kịp cảnh cáo tiểu đồng bọn. Thạch Hạo nhặt lên thái hư quả, lần này tự nhiên là đến phiên hắn, bị hắn không chút do dự ăn hết. Còn có ai muốn cùng ta luận bàn? Hắn vừa ăn vừa hỏi. Kim Khôi trong đám tiểu đồng bọn, một tên vải thô áo gai, thân phụ trường kiếm nam tử hướng về bên cạnh một tên cung trang mỹ nữ cười nói. Chư cô nương, ngươi tới vẫn là ta đến. Cung trang mỹ nữ mỉm cười. Cái này phàm giới người không đơn giản. Còn phải do ngươi cái này kiếm thể đến trấn áp. Ha ha, chư cô nương quá khiêm. Ngươi, băng thành nữ, tiếng khen như thế nào đến không? Nam tử cũng là cười to. Kiếm thể... Nghe được hai người này đối thoại, tất cả mọi người là run lên. Kiếm thể chính là thiên hạ mạnh nhất thể chất một trong. Cùng giai có thể xưng vô địch, thanh niên áo gai vải thô này, lại là như vậy tồn tại. Mà lại, nhìn hắn cùng cung trang nữ tử kia nói chuyện khách khí như thế. Chỉ sợ thực lực của đối phương sẽ không thua hắn. T, vậy nàng này lại là cái gì thể chất đặc thù? lại có thể cùng kiếm thể sánh vai. Cái kia kiếm thể đi ra, đồng dạng lấy ra một viên thái hư quả, mọi người đã chết lặng. Đám người này giống như từng cái đều có thái hư quả. Căn bản chính là cái gì không đáng tiền đồ chơi. Ta tên Tứ Phong, đánh với ngươi một trận. Hắn nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.